Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 387, Lâm Hoan kho quân dụng. Gocchuyenaudio.com. Dạ sắp tiến đến thời điểm, Lâm Hoan về tới đám người thuê lại chỗ kia dân túc bên trong. Diệp Diệp đám người thảo luận biết chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Không có thảo luận ra cái nguyên cớ, sau đó liền bắt đầu chơi ép xếp xếp xếp xếp xếp. Có lần trước bị thần lôi đám người đánh thành đầu heo giáo huấn. Lần này Diệp Diệp không dám tái xuất gian lận bài bạc. Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh hai nữ thì đi bên ngoài mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Trở về cho mọi người chuẩn bị cơm tối. Lâm Hoan trở về thời điểm, Diệp Diệp đám người vừa mới ngồi lên bàn ăn. Gặp Lâm Hoan trở về, Diệp Diệp liền trêu chọc nói. Lão đại, ngươi vừa rồi làm gì đi? Nên không phải đi AV hiện trường đóng phim tham quan đi à, Lâm Hoan trừng mắt liếc hắn một cái. Cười mắng, liền ngươi nói nhiều, ăn cơm sao, bên cạnh bàn ăn Mạch Ngữ Xanh ôn nhu nói ra, không ăn liền ngồi một chỗ hạ ăn đi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, hay là Ngữ Xanh đối với ta tốt nhất, nói xong hắn liền sờ lấy bụng đi tới, ăn xong cơm tối, thu thập sạch sẽ cái bàn. Lâm Hoan bắt đầu làm bức liên minh tiểu đội họp. Lâm Hoan quét mắt đám người nhìn một cái. Sau đó chậm rãi nói ra. Các ngươi có phải hay không đều rất hiếu kỳ chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì? Nghe thấy lời ấy, Diệp Diệp lập tức quái khiếu. Quả thực quá hiếu kỳ. Không chỉ có là hiếu kỳ. Thì đồ minh kính đẩy khung kính. Trầm giọng nói ra, sớm biết nhiệm vụ mục tiêu. Mới có thể chế định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến. Cái này liên quan đến sinh mạng của chúng ta an toàn. Mà lại, ngươi một mực không nói cho chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Sẽ để cho chúng ta cảm thấy ngươi là tại không tín nhiệm ta bọn họ. Này lại phá hư đội ngũ lực ngưng tụ. Bao quát Diệp Diệp ở bên trong đội viên khác tất cả đều tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đối với Lâm Hoan một mực lén gạt đi nhiệm vụ mục tiêu là có chút bất mãn. Lâm Hoan cũng biết điểm ấy. Bất quá đây là Hàn Thiên Sơn tự mình bàn giao muốn bảo mật. Sở dĩ hắn cũng không thể sớm lộ ra. Hiện tại hắn liền trầm giọng nói ra. Tốt, nhiệm vụ này giữ bí mật đẳng cấp phi thường cao. Sở dĩ nhất định phải là tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu. Ta mới có thể nói cho các ngươi biết có quan hệ nhiệm vụ lần này toàn bộ kế hoạch. Khi tiến vào nhà này phòng ở về sau, Mạch Ngữ Xanh cùng Diệp Diệp hai vị khoa học kỹ thuật cao thủ cũng đã đối với phòng ốc bên trong tất cả vật phẩm làm cẩn thận kiểm tra. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì giám sát hoặc nghe trộm thiết bị tồn tại. Sở dĩ Lâm Hoan có thể yên tâm to gan ở chỗ này đảm nhiệm vụ kế hoạch. Ti Đồ Minh Kính đầu lông mày nhíu lại. Nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là nói, đợi chút nữa chúng ta liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Lâm Hoan gật đầu nói ra, đúng thế, tê, nghe được đáp án này về sau, Diệp Diệp đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy mệnh lệnh này có chút khó tin, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, người không sinh không quen, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Cũng chỉ là nghe một lần nhiệm vụ kế hoạch liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Muốn hay không như thế trò đùa a, đây không phải chơi đùa. Đây là lấy mạng đi liều a, Lâm Hoan trầm giọng nói ra. Không muốn hoài nghi, cũng không cần có bất mãn cảm xúc. Đây là Hàn Long đầu tự mình ra lệnh. Ta cũng chỉ là giữ mệnh làm việc, đợi đến trấn an xuống tới tâm tình của mọi người về sau. Lâm Hoan từ trong túi xuất ra một bức vẽ tay bản vẽ. Trải tại trên mặt bàn đối với đám người nói ra, đây là tam khẩu tập đoàn tổng bộ kết cấu bên trong bản vẽ. Các ngươi nhìn một chút, gắt gao ghi tạc trong đầu. Diệp Diệp đám người không có hỏi nhiều. Bình tĩnh lại bắt đầu ký ức bản vẽ này. Bọn hắn tại gia nhập Cự Long Chi Ảnh thời điểm đều làm qua chuyên môn ký ức huấn luyện. Ghi lại một tòa cao ốc kết cấu bên trong cũng không khó. 5 phút sau, Diệp Diệp đám người liên tiếp ngẩng đầu lên, biểu thị đã một mực nhớ kỹ. Lâm Hoan gật gật đầu, sắc mặt nhẹ nhõm nói ra, chắc hẳn các ngươi đã biết chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì. Không sai, chính là nổ nát tam khẩu tập đoàn tổng bộ, dù là trong lòng đã có suy đoán. Đang nghe câu nói này thời điểm, Diệp Diệp đám người hay là kinh hãi? Làm châu Á lớn nhất thế lực ngầm, Tam Khẩu tập đoàn tổng bộ khẳng định phòng vệ xâm nghiêm. Chỉ dựa vào bọn hắn 8 người, như thế nào đem nó nổ nát, huống chi trên tay bọn họ liên viên bom đều không có. Đâu còn nổ cái cọng lông a, Lâm Hoan nên không phải người nào giả mạo. Sau đó cố ý hố bọn hắn a. Hiện tại Diệp Diệp, Cao Thiên cùng Cung Bân liền sắc mặt khó coi đánh giá Lâm Hoan. Các ngươi không có nghe lầm, cũng không cần lo lắng vũ khí vấn đề. Lâm Hoan sắc mặt nhẹ nhõm nói ra, ta tới nói một chút tác chiến phương án. Sau đó Lâm Hoan liền đem Hàn Thiên Sơn làm tốt tác chiến phương án nói một lần. Cái phương án này đầy đủ lợi dụng mỗi danh thành viên đặc điểm. Cơ hồ mỗi một bước đều thay bọn hắn nghĩ đến. Sở dĩ thi đồ minh kính đám người muốn làm chỉ là ghi lại phương án. Sau đó chăm chú chấp hành, xác nhận không có vấn đề về sau. Lâm Hoan nói ra, mang lên y phục tác chiến. Chúng ta xuất phát, Diệp Diệp đám người hai mặt nhìn nhau một hồi. Sau đó từ thi đồ minh kính mở miệng nói ra. Đội trưởng, nơi này cách Tam Khẩu tập đoàn tổng bộ chừng 100 cây số. Ngươi muốn làm sao đi qua? Lâm Hoan cười thần bí, nói ra, đợi chút nữa các ngươi liền biết. 15 phút sau, Lâm Hoan dẫn bọn hắn đi tới thần võ ngoài thôn một chỗ vứt bỏ nhà máy bên cạnh. Các ngươi chờ ta ở đây một chút, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới. Diệp Diệp mở to hai mắt nhìn, bất mãn nói ra, móa, lão đại, ngươi nên không phải cố ý tới này đi nhà xí. Sau đó để chúng ta cho ngươi canh chừng AT duyên cô tôi VN. Những người khác cũng sắc mặt cổ quái nhìn xem Lâm Hoan. Có chút không hiểu, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Lâm Hoan cười mắng một câu, sau đó biến mất tại góc rẽ. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, góc rẽ truyền đến một trận ô tô phát động thanh âm. Tiếp lấy một cỗ màu đen Grander Kokoro chậm rãi lái tới. Nhìn thấy chiếc này đại gia hỏa thời điểm Diệp Diệp bọn người ngây ngẩn cả người. Hôm nay ban ngày lão đại một người ra ngoài chính là làm xe đi. Không tệ lắm, Lâm Hoan tắt máy xuống xe, đi vào đuôi xe chỗ hướng mọi người ngoắc ngón tay. Chờ đến Diệp Diệp đám người đi tới về sau, hắn đem cốp sau mở ra, đón lấy. Tràn đầy một cốp sau vũ khí, đạn dược, thuốc nổ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ta sát, lại có F2000. Tiếng nói vừa ra Diệp Diệp liền cầm lấy một cái assault rifle cẩn thận quan sát. F2000 là bỉ Faber Ignacional công ty biết một loại chặt chẽ hình 5.56 Lily không nhờ súng trường, tốc độ bắn nhanh nhất 850 phát. Phút, là một món đại sát khí. Ta thích cái này. Thần Lôi cầm lấy một món M72. 950 thức súng phóng tên lửa nhẹ nhàng vuốt ve. Ti đồ minh kính sắc mặt kỳ quái đếm lấy trong xe cái khác trang bị. Lẩm bẩm, M16A4 súng trường. MP5 súng tiểu liên. MK2 lựu đạn. M64 rung động đàn. V30 pháo sáng. Liệp ưng nhìn ban đêm mũ giáp, kẹo cao su bom, C4 bom, áo chống đạn còn có cái này từng dương đạn dược đội trưởng. Ngươi là cướp sạch một vùng kho quân dụng sao? Về sau, luôn luôn tỉnh táo ti đồ minh kính cũng lạnh không được kinh hô lên. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, hiện tại các ngươi có lòng tin không? Có những vật này, chỉ là một cái Tam Khẩu tập đoàn tổng bộ, còn không phải mặc cho chúng ta xuất nhập. Đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita, Vinguy công cai, OQ đã ủng hộ NT. Happy New Year, cách chương.